Đường trở về tại dị thế giới. Chương 374, Hắc Ma Tu La. Khóc truyện audio.com. Cu, một thanh âm rồng ngâm vang trên bầu trời vang lên, từ trên hư không nứt vỡ, văng ra một thân hình khổng lồ màu đen, tràn ngập ma khí ma huyết không ngừng phun trào từ thân thể như nham thạch của hắn. Đây không phải Phong Mặc thì còn có thể là ai? Phanh, phanh phanh. Từ trong cái hố đen khổng lồ đó, cũng bay ra một đầu cửu trảo chân long, vô cùng mạnh mẽ, lân phiền óng ánh màu vàng kim, vô cùng thánh khiết, vô cùng mạnh mẽ, từng đạo quang mang phát ra từ người nó làm cho bầu trời này, như nó là chúa tể phương thiên địa này. Lúc này đuôi rồng, ngón tay long trảo sắc bén, liên tục cào cấu, mở miệng đầy răng mà cắn xé Phong Mặc. Hắn như thâm cừu đại hận mà không muốn sống quấn lấy Phong Mặc. Rầm, rầm, rầm, mặt đất bị cày xới lên nhiều. Khói bụi cùng đất đá liên tục văng tung tóe. Phong Mặc bị A, long trong hình thái con rồng kia. Dùng đuôi đánh bay, phanh, một tiếng, hộ cháo do quang minh điện người. Mà dẫn đầu là Niết An kia bị Phong Mặc đánh vào. Mà trở nên vỡ nát. Niết An cùng trăm cái thuộc hạ bị đánh bay ra xa. Miệng không ngưng thổ huyết, lúc này hộ cháo bị hủy diệt. Ma khí trùng thiên, khiến mọi người không khỏi lùi lại, tránh để ma khí xâm thực. Hắc ma, ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ. Phong Mặc không cam tâm mà dưới hố gầm thét, thành âm kinh khủng rung chuyển đất trời. Khiến mọi người đây tay bịt tai lại, như muốn vỡ nát màng nhĩ. Nhưng mà A, long trong hình thái chân long trong mắt hung quang vô cùng hung lệ. Hắn cửu trảo lao xuống dưới hố, mặc kệ Phong Mặc cầm thét không cam lòng. Phong Mặc đứng dậy tiếp chiến. A, long hắn chín cái long trảo, như xé nát không gian, trong chớp mắt đánh tới Phong Mặc. Hắc ma, hắc cc, thanh âm khó khăn từ cổ họng Phong Mặc vang ra. A, long dưới thân thể hình rồng, vô cùng nhanh nhẹn. Như một con rắn quấn xung quanh thân Phong Mặc, một màn tiếp theo, khiến người ở đây không khỏi kinh hãi. Thân hình Phong Mặc cao cả trăm trượng, bị một đầu cửu trảo chân long, móng vuốt sắc bén, thân hình như nhuyễn xà quấn tới. Quấn chặt lấy Phong Mặc như muốn vắt toàn bộ nước ra khỏi người hắn vậy. Lúc này thanh âm từ miệng của đầu chân long phát ra. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thế lúc ngươi nhân lúc ta nhỏ yếu, đem 40 vạn ma tộc muốn chém giết ta, sao ngươi không nói ngươi vô sỉ đi, giờ ăn tí thiệt thòi liền mắng chửi, ta mặt dày hay ngươi mặt dày đây? Hắc ma, ngươi được bảo vật của lão Phong ma, đem ngươi phát triển đến ngày hôm nay, ta mắng ngươi vô sỉ có là cái gì, ngươi có tài đức gì, mà được yêu ai của lão Phong ma, ta không cam, ta thật không cam. Phong Mặc dưới sự quấn chặt của A, long, cử động cũng không được, từng đầu long chảo móng vuốt sắc bén đâm sâu vào trong da thịt của Phong Mặc. Liên tục điên cuồng hấp thụ ma khí của hắn, Phong Mặc lúc này biết mình đang bị cái gì, hắn cũng không phải chưa chịu qua quả đắng này lần đầu. Lần trước phân thân cũng bị đầu hắc long kia đánh cùng hút đi không ít năng lượng. Cuối cùng tự bạo. Hủy diệt phân thân niết bàn cảnh của hắn, trở về thiên mệnh cảnh con kiến hôi. Lúc này Phong Mặc không cam lòng nói ra, khạc, khạc, Phong Mặc, ngươi vô dụng nhưng ngươi không tự nhìn lấy mình vô năng. Lại đổ cho người khác không tốt với mình, ha ha, ngươi cho rằng sư phụ cho ta nhiều thứ như ngươi. Chiếu cố ngươi dạy bảo ta, như dạy bảo ba tên phản đồ ngươi mấy vạn năm sao. A, long miệng rồng nói ra. Phong Mặc hai mắt không cam lòng quát lớn. Ngươi nói dối, nhất định Phong Ma đã truyền cho ngươi vô thượng bảo tàng của hắn. Nên ngươi mới mạnh đến như vậy, ngay cả thiên mệnh cảnh còn chưa đến. Lấy gì ngươi có thể đánh bại niết bàn cảnh như ta? Chấm, a, long ha ha miệng rồng uy nghiêm nói. Phong Mặc, ngươi có muốn biết sư phụ dạy ta cái gì không? A, long không chờ Phong Mặc đáp liền nói. Lão chỉ dạy ta cách làm người, lão dạy ta như thế nào đối nhân xử thế, dạy ta như thế nào sinh tồn trong thế giới này, còn con đường ta đi, phải do ta nỗ lực, ngươi cho rằng mọi thứ ta có bây giờ là do sư phụ cho ta sao? Tuy thứ sư phụ cho ta không có vật chất như ngươi, sư phụ cũng không chiếu cố ta nhiều. Lão là một tên sư phụ già mà không đứng đắn. Tối ngày đem con bỏ chợ, gây đủ rắc rối cho ta giải quyết. Nhưng lão trong tâm ta, là người cha tốt nhất. Nhưng mà hôm nay Phong Mặc ngươi đã giết sư phụ. Dù hôm nay ta có cãi lời sư phụ, ta cũng phải xé xác ngươi thành nhiều mảnh, để ta cho thiên hạ, đặc biệt là hai tên xúc vật kia biết, kẻ vong ân phụ nghĩa trong thiên hạ này, khi gặp ta sẽ có kết cục gì? Ngươi dám? Nhưng Phong Mặc chưa nói hết câu, toàn thân Phong Mặc bị chín cái long chảo bắt đầu dùng lực. Xoạc, một tiếng, một bên chân của Phong Mặc bị một long chảo xé ra. A hát hát hát, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, mà bắt nguồn từ miệng Phong Mặc mà ra. Xoạc, xoạc, xoạc, từng tiếng thanh âm da thịt bị xé nát vang lên, từng mảnh lại từng mảnh da thịt trên thân của Phong Mặc bị xé ra. Ném qua một bên, ma huyết không ngừng từ thân thể của Phong Mặc phun ra. Phong Mặc cầm thét, trong mắt cực kỳ tuyệt vọng giống to. Chấm, hắc ma, có ngon ngươi liền giết ta đi. Phong Mặc nói ra lời này, phải nói là rất khó. Hắn bình thường cao cao tại thượng, không để ai vào mắt, nhưng mà sau khi bị A, Long kéo vào hắc ám không gian. Nhưng truyền tống đến một nơi khác, hắn mới nhìn thấy thực lực khác của A, Long. Phong Mặc nhìn thấy sức mạnh thế lực, thứ ngay cả hắn, chủng tộc của hắn, thậm chí là cả ma tộc cũng phải nhường bước, nếu tổ tiên cự ma tộc hắn cũng còn, thấy đội quân đáng sợ kia, thậm chí đi vòng, ho một cái cũng không dám. Lúc mà Phong Mặc hắn nhận ra được, mình trêu chọc phải tồn tại không nên trêu, thì đã quá muộn rồi, muốn nghị hòa cũng không được nữa rồi. Hắn hối hận cũng chỉ vì muốn tranh một chút sinh khí cùng lợi ích. Liền bản thân cùng chủng tộc đi vào cảnh vạn kiếp bất phục này. Hắn biết với tính cách của hắc ma liền không để Phong Mặc hắn sống mà rời khỏi đây. Cũng như Phong Mặc hắn không muốn rơi vào không gian hắc ám đáng sợ đó nữa. Mà muốn chống lại cũng không còn ma lực để chống lại, huống hồ là tự bạo. Nên mới mở miệng cầu xin A, Long một cái thống khoái. Tốt, vậy bằng lòng ngươi. Xoạc, xoạc, ngay sau khi ma lực trong người Phong Mặc bị rút tới khô cạn, không còn một chút lực lượng, chỉ như một thanh gỗ mục. Bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong lại bị mối dục khoét không còn. Cuối cùng đầu của Phong Mặc bị đầu chân long khổng lồ vô cùng hứng dữ đó. Mở miệng máu tràn ngập răng nanh sắc nhọn. Ropepep, một tiếng đầu của Phong Mặc bị miệng rồng cắn đứt. Nhai ngấu hiến nuốt vào trong bụng, ngay cả ma hồn cũng không kịp thoát. Mà hét thảm một tiếng trong bụng rồng, mà chết không thể nào chết hơn được nữa. Sinh sinh ma hồn bị người ta nuốt sống chết ngay đương trường. Hít, từng thanh âm hít sâu hơi khí lạnh vang lên không ngừng. Mọi người nhìn đầu chân long kia, bọn họ biết cái kia đầu chân long, không phải chân chính thần thú, mà là do người biến thành. Là một cái hung nhân, có tên là hắc ma. Tuy A, Long mà Phong Mặc nói chuyện với nhau bằng ma ngữ không ai có thể hiểu. Nhưng mà nhìn vào cảm xúc trên mặt Phong Mặc, mọi người cũng có thể đoán ra được vài phần. Ở đây nhiều người vẫn một mực quan sát trận chiến, vẫn ôm tư thái xem kịch vui. Nhưng mà khi thấy A, Long cắn nuốt sống ma hồn của ma đế cũng bằng cường giả niết bàn cảnh của nhân loại vào bụng, bây giờ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Rầm rầm rầm, từng mảnh lại từng mảnh thân thể của Phong Mặc bị A, Long xé ra thành từng tiếng. Từ thân thể không đầu của Phong Mặc, bị A, Long cừu hận đến mức, đánh cho tan xương nát thịt, thậm chí ngay cả khi chết rồi cũng phải hủy diệt thân xác của đối phương. Phải biết phải căn nguyên kinh khủng như thế nào, mới khiến A, Long hận Phong Mặc đến như thế. Hắc ma tu la, mọi người ở đây đặc biệt là những người vẫn im lặng quan khán. Thấy A, Long trong thân rồng xé Phong Mặc ra làm nhiều mảnh. Cùng với chiến trường nhân loại và ma tộc như cảnh tu la đồ tràng này. Mà chủ nhân khơi nên cuộc chiến này, lại lấy tên là hắc ma, lại nhìn tràn cảnh máu me trước mặt, mọi người không biết nói gì hơn ngoài một câu. Hắc ma tu la, kẻ gieo rắc cái chết. cũng khiến không ít người ở đây, mà trong lòng khắc sâu một hình bóng, một cái tên mà đi đến đâu liền máu chảy thành sông. Thây chất thành núi, xương rơi đầy đồng, là Hắc Ma, hắn sau này cũng là cấm kỵ vô cùng sau này khi người ta nhắc đến tên của hắn. Lúc này a, Long thu lại thân rồng, từ từ hoàn thành một nam thanh niên, thân thể thon dài không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy rất oai phong, với đôi mắt màu đen vô cùng thâm thúy như muốn hút hồn phách người khác vào vậy. Hắn vừa hóa thành hình người, mọi người chưa kịp nhìn rõ dung mạo của Hắc Ma, thì cổ thần chiến giáp đã vô cùng nhanh chóng bao bọc lấy thân thể của hắn. Lại phủ lên một lớp áo giáp màu đen vô cùng uy nghiêm cùng mạnh mẽ. Mọi người nhìn bộ áo giáp đó, liền có thể đoán ra, thân thể dưới bộ áo giáp đó, mạnh đến nhường nào, có thể tay không xé xác kẻ thù. Lúc hắn vừa mới khôi phục lại tinh thần, thì hai đạo bóng hồng lao vào trong ngực hắn, hai làn u hương vô cùng dễ chịu, cùng nhẹ nhàng khiến hắn muốn giữ mãi không bao giờ buông. Hắn không cần nhìn cũng biết là ai, là hai người nữ nhân của hắn, Mạc Lưu Tô, cùng Long Nhu, hai nàng toàn thân có chút run rẩy, ôm chặt lấy hắn như sợ các nàng buông lỏng sẽ làm hắn bỏ các nàng mà mất đi mãi mãi vậy. Muôn vàn lời muốn nói, nhưng mà một câu cũng không thốt lên được, hắn thở dài vuốt ve lưng ong, thân thể mềm mại như ngọc không xương của hai nàng, dùng chất giọng ôn nhu nhất. Nói bên tai hai nàng mà rằng, không phải sợ, có phu quân đây rồi. Kết chương, cách chương.